nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157: Ma pháp thật sự tồn tại. Sáng sớm ngày thứ hai, Isia tỉnh lại sau giấc ngủ, nhìn thấy nằm nhoài trên ghế salon phát sinh từng trận tiếng ngáy con mèo nhỏ. Biết tối ngày hôm qua phát sinh tất cả cũng không phải nằm mơ. Chào buổi sáng, Isia. Đang tu luyện hổ báo lôi âm Charlie, cảm ứng được Isia tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, hướng về nàng hữu hảo lên tiếng chào hỏi. Isia sửng sốt một chút sau, lập tức trả lời: "Chào buổi sáng, Charlie." Charlie gật gật đầu, tiếp tục tu luyện hổ báo lôi âm, mà Isia thì lại vén chăn lên, đi phòng vệ sinh rửa mặt, cũng thay đổi áo ngủ. Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên. Đổi tốt y phục, Isia mở cửa phòng, người phục vụ đẩy toa ăn đi vào. Nguyên lai cao cấp khách sạn sáng sớm là có thể miễn phí chuyển đưa bữa sáng, có điều cũng không phải đặc biệt phong phú. Một chén cà phê nóng, một khối ở ngoài giòn bên trong mềm, tiêu hương mỹ vị mỡ bò vỏ bơ bánh mì cùng một khối kiểu Pháp bánh mì sừng dê. Tiêu chuẩn kiểu Pháp bữa sáng. Người phục vụ đi rồi, Isia đem bàn ăn bưng đến trên bàn hướng về Charlie hỏi: "Ngươi thích ăn bánh mì sao?" Ở nàng ấn tượng bên trong, mèo hẳn là không ăn mì bao. Thế nhưng Charlie hiển nhiên không phải một con phổ thông mèo, cho nên nàng vẫn là mở miệng hỏi một hồi. "Không thích, ta sáng sớm thích ăn thịt." Charlie viết. Isia nghe vậy nhún vai một cái. "Hả? Vậy chúng ta còn rất như, ta sáng sớm thích sữa bò, lạp xưởng cùng thịt muối, mà không phải cà phê cùng bánh mì. Xem ra một lúc chúng ta muốn đi ra ngoài tìm địa phương ăn điểm tâm, cũng không phải dùng như vậy lãng phí thời gian." Charlie đuôi hướng về Isia bàn ăn lên chỉ tay, trong lòng đọc thầm ra biến hình chú thần chú, phất lạp duy độ. Chỉ thấy bàn ăn lên trong cốc thủy tinh màu xám cà phê, trong nháy mắt biến thành màu trắng sữa sữa bò. Còn bên cạnh mỡ bò bánh mì cùng kiểu Pháp sừng châu bao, cũng biến thành rán trứng gà, rán thịt muối cùng lạp xưởng nướng. Isia nhìn bàn ăn lên sau khi biến hóa bữa sáng, con mắt nhất thời trợn lên tròn trịa, tự lẩm bẩm: "Thượng đế, ta hiện tại tin tưởng ma pháp là thật sự tồn tại." Ngày hôm qua đối với Charlie lời giải thích, nàng vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Thế nhưng hiện tại, tận mắt đến Charlie triển khai ma pháp, nàng rốt cục không hoài nghi nữa cái gì. "Vậy ngươi ăn cái gì?" Phục hồi tinh thần lại sau, Isia nhìn về phía một bên nhảy đến trên bàn Charlie hỏi. "Ta thích ăn gà nướng." Charlie từ chính mình áo mèo bên trong lấy ra một con đã thả lạnh gà nướng, dùng trôi nổi chú đem lơ lửng giữa trời, sau đó dùng hỏa diễm chú đối với hắn tiến hành hai lần đun nóng sau, xinh đẹp ôm bắt đầu gặm. Isia thấy thế, khóe miệng không khỏi giật giật, cũng bắt đầu ăn xong rồi chính mình bữa sáng. Ăn xong bữa sáng sau, Isia đang chuẩn bị ra ngoài, vừa nhấc mắt lại phát hiện Charlie dĩ nhiên không gặp. Tăng cường nàng liền cảm thấy vai chìm xuống, một nhóm hỏa diễm hình thành văn tự ở trước mắt của nàng hiện lên. "Ta ở ngươi trên bả vai, chỉ là dùng tương tự ẩn thân ma pháp, không cần kinh ngạc." Đè xuống hiếu kỳ, Isia gật gật đầu, đẩy cửa đi ra khách sạn gian phòng. Khách sạn phòng khách, ngày hôm qua vị kia phụ trách tiếp đón nước Pháp cảnh sát đã rất sớm ở trên ghế salon chờ. "Chào buổi sáng, Isia giám sát, đưa cho ngươi." Nhìn thấy dung mạo xinh đẹp, Isia từ cửa thang máy xuất hiện, nước Pháp cảnh sát lập tức liền đứng lên tiến lên nghênh tiếp, cũng lấy ra một nhánh mới vừa từ ven đường mua hoa hồng đưa tới. "Cảm ơn." Xem ra nước Pháp nam nhân thực sự là vĩnh viễn không thiếu hụt lãng mạn. Isia tiếp nhận hoa hồng sau, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui sướng. Làm một tên xuất sắc cảnh sát, Isia cũng tương tự là nữ nhân, cũng thích lãng mạn, có người đưa hoa hồng đương nhiên là một cái khiến lòng người tình sung sướng sự tình. Kỳ thực, Sia dung mạo, tuy rằng không tính là tuyệt mỹ, nhưng cũng coi như là đẹp đẽ, thêm vào ngạo nhân vóc người. Ở Surrey cùng London cục cảnh sát thời điểm, vừa bắt đầu cũng là có không ít người theo đuổi. Thế nhưng các loại ở chung hiểu rõ sau, những người theo đuổi kia liền từng cái tự động biến mất không còn tăm hơi. Ngược lại không là Isia quá mức cao lãnh, trái lại Isia là thuộc về loại kia tốt hơn truy nữ hài. Đối với mình nửa kia yêu cầu cũng không cao lắm, nếu như đồng ý trả giá một ít chân thành cùng thời gian, nàng sẽ rất đồng ý thoát ly độc thân hàng ngũ. Nhưng mà trên thực tế, nàng hiện tại vẫn như cũ vẫn là một viên độc thân nữ hán tử. Tại sao? Bởi vì nàng quá mạnh mẽ, quá ưu tú, nhưng rất nhiều cùng ở chung sau nam cảnh sát cảm thấy ảm đạm phai mờ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nguyên nhân vẫn là cùng Isia cùng nhau. Sẽ cảm giác mình thân là nam tính lòng tự tin bị đả kích. Bằng cấp, quá trình học. Không nhân gia cao, người ta ở đi vào đồn cảnh sát trước, nhưng là tốt nghiệp từ London Đại học Pháp luật hệ sinh viên tài cao. Hơn nữa còn tinh thông năm quốc ngữ nói, đánh cũng đánh không lại, ở một chọi một tay không đánh nhau trong khi huấn luyện. Trong cục cảnh sát bất kỳ một vị nam cảnh sát, đều không phải Isia đối thủ, súng lục xạ kích năng lực nhất lưu, đồng thời còn là công tác. Cuồng thêm liều mạng tam lang. Cô gái như thế nam nhân sao có thể hàng ở. Dự định trường kỳ ở chung, lòng tự ái không cho phép. Dự định chơi một chút lại biệt ly, sợ chính mình sẽ bị gãy chân đưa vào bệnh viện. Vì lẽ đó các loại đuổi tới cuối cùng, trái lại đều thành anh em tốt, tốt đồng sự. Cái này cũng là Isia tiếp đến đẹp trai nam sĩ chủ động tặng hoa, cảm thấy tâm tình không tệ nguyên nhân. Có điều không lâu lắm, Isia liền tiến vào công tác trạng thái. Đang đi tới đồn cảnh sát dọc theo đường đi, vẫn không dừng ở cùng nước Pháp cảnh sát thảo luận vụ án. Bởi vậy, Charlie cũng biết Isia đến nước Pháp việc chung đại thể tình huống. Hóa ra là một nhóm ở trên quốc tế vô cùng nổi danh kẻ trộm ở London đánh cắp một vị vương thất thành viên vài món quý giá vật siêu tập, đồng thời chạy trốn đến Paris. Isia nhiệm vụ chính là phụ trợ Paris cảnh sát bắt được này mấy cái kẻ trộm, cũng đem cái kia vài món quý giá vật siêu tập mang về. So với trắng trợn cướp đoạt, quốc tế đạo tặc nhóm trình độ kỹ thuật có thể muốn cao nhiều. Then chốt là khó có thể tìm tới tung tích của bọn họ. Có điều đây đối với Charlie tới nói cũng không phải việc khó gì. Các loại Isia giúp hắn tìm tới nước Pháp bộ phép thuật lối vào. Đến thời điểm hắn mua một con cú mèo, sau đó lợi dụng cú mèo tìm người huyết thống thiên phú, liền có thể trực tiếp đem kẻ trộm vị trí tìm tới. Margot có thể không có cách nào triển khai che đậy cú mèo ma chú. Chỉ cần tên không gặp sự cố, kẻ trộm tuyệt đối chạy không thoát cú mèo tìm tòi. Vừa vặn, Alice cũng cần nắm giữ một con cú mèo vì nàng truyền tin. Không phải vậy có lúc viết thư gửi tặng quà thời điểm, vẫn là thật phiền toái. Dù sao cú mèo bưu cục không phải là nơi nào đều có. Các loại nhanh đến đồn cảnh sát thời điểm, Isia tựa hồ nhớ ra cái gì đó, giả vờ vô ý hỏi, Henry cảnh sát. Người biết Fürstenberg quảng trường nơi này sao? Fürstenberg quảng trường, Philip Roran phố cái kia Fürstenberg quảng trường. Lẽ nào cái kia hỏa kẻ trộm sẽ giấu ở cái kia phụ cận? Henry vừa lái xe một bên nghi ngờ nói. Isia lập tức lắc lắc đầu thuận miệng biên nói. Không phải, chỉ là trước có đồng sự đến Paris du lịch, nói cái kia quảng trường rất đẹp. Cho nên muốn lần này nếu lại đây, ngày nào đó rảnh rỗi liền đi xem. Nơi đó rất đẹp. Henry lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Có điều rất nhanh lại nghĩ tới điều gì nói rằng, không dùng qua mấy ngày. Fürstenberg quảng trường cách cục cảnh sát cũng không phải rất xa. Buổi trưa ta có thể năm người qua xe một chút. Bên kia phụ cận có một nhà hàng bò bít tết rất tốt. Có thể đồng thời nếm thử. Vậy thì đa tạ. Isia gật đầu cười. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.